Đường Vu nhanh chóng tới bắt mạch, cau mày một hồi lâu. Ngô Củ Dục, Đường Nhi, Hiển tiên sinh thế nào? Đường Vu lúc này mới nói, Hiển tiên sinh là lao lực lâu ngày thành tật, lại mắc mưa, cho nên mới đột nhiên té xỉu. Ngô Củ nghe lao lực lâu ngày thành tật, trước đã điều dưỡng không tệ, chỉ mấy nhậm chức đã lao lực thành tật. Bọn họ nói chuyện, Hiển thượng mới chậm rãi chuyển tình, lại bắt đầu ho khan, phạt nhìn phát sốt rất nghiêm trọng. Đường Vu vội vã lấy thuốc, Hiển thượng vào lúc này lại muốn đứng dậy đi sửa vại nước. Ngô Củ vừa nghe, nhanh chóng đè hắn lại, nói, Hiển tiên sinh, ngươi nói thật, mấy ngày nay ngươi ở tư không làm cái gì? Hiển thượng làm màu nhiều như vậy, dĩ nhiên là chờ Ngô Củ hỏi cái này, bất quá không có trả lời ngay. Ngô Củ luôn truy hỏi, Hiển thượng mới trả lời. Ngô Củ vừa nghe đại tư không thực sự khinh người quá đáng, còn muốn Hiển thượng đút lót, hơn nữa nói lời hung ác, nói Hiển thượng cũng đừng nghĩ đào kênh. Ngô Củ lúc này cười lạnh một tiếng, nói, Hiển tiên sinh an tâm ở chỗ này của ta nghỉ ngơi. Hôm nay nghỉ ngơi ở nơi này, cái khác không cần nghĩ. Sáng sớm ngày mai, cụ cùng Hiển tiên sinh đi gặp quân thượng. Hiển thượng vừa nghe, lộ ra biểu tình khó xử, nói, đại tư đồ có ý tốt, Hiển thượng xin lĩnh. Thế nhưng Hiển thượng vừa mới vào bộ liền hướng quân thượng cáo trạng, e sợ không hay, cũng sẽ trêu chọc người khác bàn luận. Ngô Củ nghe Hiển thượng nói như vậy, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Đại tư không rõ ràng chính là ức hiếp Hiển thượng. Hiển thượng còn không cho Tề Hầu biết, vậy muốn bị ức hiếp tới khi nào? Hiển thượng không muốn nói cùng Tề Hầu, kỳ thực cũng chỉ là mưu kế thôi, miễn cho Tề Hầu cảm thấy hắn gây xích mích ly gián. Làm quá, Ngô Củ thở dài nói, vậy Hiển tiên sinh hôm nay nghỉ ngơi ở chỗ này của Củ đi. Hiển tiên sinh đang sốt, mà lập tức sẽ đóng cổng, chỉ sợ là đi không được. Hiển thượng gật gật đầu, nói, phiền phức đại tư đồ. Ngô Củ khoát tay áo một cái, ý bảo Từ Thanh đi thiện phòng lấy chút đồ ăn, ngày hôm nay xem ra cũng không thể làm trứng gà hấp cho Tề Hầu rồi. Từ Thanh đi ra khỏi phòng, một lát sau, cửa phòng liền bị đẩy ra, Từ Thanh bưng đồ ăn trở lại, mà trở về không chỉ là Từ Thanh, cư nhiên còn có người khác, dĩ nhiên là Tề Hầu rồi. Nghĩ xem Từ Thanh là người nào? Từ Thanh là người Tề Hầu phái đến giám sát công tử Củ. Tuy rằng Từ Thanh cảm thấy mục đích trước đây cùng mục đích hiện tại có chỗ bất đồng, thế nhưng đều phải làm tỉ mỉ. Bởi vậy thừa dịp đi đến thiện phòng lấy đồ ăn, Từ Thanh tranh thủ đi một chuyến tới tiểu tẩm cung. Hắn đem chuyện Hiển thượng té xỉu, đồng thời ngủ lại chỗ Ngô Củ nói cho Tề Hầu biết. Tề Hầu vừa nghe Hiển thượng phát sốt bất tỉnh, tựa hồ là bởi vì đại tư không khắt khe, trời mưa to còn bắt hắn đi sửa vại nước, đã vô cùng tức giận, đường đường là trung đại phu Tề quốc mà đi sửa vại nước. Đây rõ ràng là đánh vào mặt Tề Hầu, lại nghe Hiển thượng nóng sốt, bởi vậy Ngô Củ lưu hắn ở phòng mình nghỉ ngơi. Tề Hầu vừa nghe như thế phẫn nộ biến thành lo lắng. Hiển thượng là mỹ nam tử nha, còn ở lại phòng Ngô Củ. Hơn nữa Ngô Củ rõ ràng là phải làm trứng gà hấp cho hắn, mà bởi vì Hiển thượng mà không làm cái gì, Tề Hầu nhất thời uống giấm chua, không yên lòng để Hiển thượng qua đêm ở chỗ Ngô Củ. Vì vậy hắn đội mưa chạy đến, Hiển thượng phát sốt cao, hắn đích xác bị đại tư không khắt khe, Hiển thượng vẫn luôn không có bất kỳ phản kháng nào, hiện ra rất thuận theo, kỳ thực đây chính là vì diễn khổ nhục kế, nhằm đẩy đổ đại tư không. Lúc này hắn bởi vì sốt cao, hơn nữa vài ngày không ngủ, cũng không ăn gì, liền hôn hôn trầm trầm ngủ thiếp đi. Tề Hầu vừa vào cửa quả nhiên thấy được Hiển thượng đang nằm trên giường của Ngô Củ mê man ngủ. Nhất thời giấm chua trong lòng Tề Hầu càng dâng cao. Ngô Củ thấy Tề Hầu đến kinh ngạc không thôi, dù sao bên ngoài vẫn còn mưa, hắn liền vội vàng đi tới. Quả nhiên trên vai đều ướt đẫm, tất cả đều là nước mưa. Ngô Củ đánh thức Hiển thượng, nhanh chóng thấp giọng nói, quân thượng, sao ngài lại tới đây? Bên ngoài vẫn còn mưa, xiêm y quân thượng đều ướt,